Phong Thần Châu, chương 1582, vậy dẫn chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang cập nhật bạn có thể quay lại sau hoặc tham gia Facebook group để đọc rất nhiều chuyện khác trong lúc chờ chép mới. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của metroyenot.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website metroyenot.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.